Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Kiều bị Ưng Khuyển bắt đi. Nàng từ chiếc bóng sông the, đường kia nỗi nọ như chia mối sầu. Bóng dâu đã xế ngang đầu, biết đâu ấm lạnh, biết đâu ngọt bùi. Tóc thề đã chấm ngang vai, nào lời non nước, nào lời sắc son. Sắn bìm chút phần còn con, khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng. Thân sao nhiều nỗi bất bằng, liều như cung quản ả hằng nghĩ nao. Đêm thu gió lọt sông đào, nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời. Nén hương đến trước Phật đài, nỗi lòng khấn chữa càng lời vân vân. Dưới hoa dày lụ ác nhân, ầm ầm khóc quỷ kinh thần mọc ra. Đầy sân gươm tuốt sáng lòa, thất kinh nàng chữa biết là làm sao. Thuốc mê đâu đã tưới vào, mơ màng như giấc chiêm bao biết gì. Vực ngay lên ngựa tức thì, vòng đào viện sách bốn bề lửa dông. Sẵn thay vô chủ bên sông, đem vào để đó lộn sòng ai hay. Tôi đòi phách lạc hồn bay, pha càng bụi cỏ gốc cây ẩn mình. Thúc ông nhà cũng gần quanh, chợt trong ngọn lửa thất kinh rụng rời. Tớ thầy chạy thẳng đến nơi, tơi bời tưới lửa tìm người lao sao. Gió cao ngọn lửa càng cao, tôi đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu. Hớt hơ hớt hải nhìn nhau, giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng. Chạy vào chốn cũ phòng hương, trong tro thấy một đống xương cháy tàn. Ngay tình ai biết mưu gian, hẳn nàng thôi lại có bàn rằng ai. Thúc ông sùi sục ngắn dài, nghĩ con vắng vẻ thương người nết na. Di hài nhặt sắp về nhà, nào là khâm liệm, nào là tan trai. Lễ thường đã đủ một hai, lục trình chàng cùng đến nơi bấy giờ. Bước vào chốn cũ lầu thơ, tro tan một đống nắng mưa bốn tường. Sang nhà cha tới trung đường, linh sàn bài vị thờ nàng ở trên. Hỡi ôi nói hết sự duyên, tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan. Gieo mình vật vã khóc than, con người thế ấy thác oan thế này. Chắc rằng mai trúc lại vầy, ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau. Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau, dễ ai rấp thảm hoặc sầu cho quay. Gần miền nghe có một thầy, phi phù trí quỷ cao tay thông huyền. Trên tam đảo dưới cửu tuyền, tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng. sắm sanh lệ vật rước sang. Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. Đạo nhân phục trước tỉnh đàn, xuất thần giây phút chưa tàn nén hương. Trở về minh bạch nói tường, mặt nàng chẳng thấy việc nàng đã tra. Người này nặng nghiệp oan gia, còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho. Mệnh cung đang mắc nạn to, một năm nữa mới thăm dò được tin. Hai bên giáp mặt chiền chiền, muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thai. Nghe lời nói là đường này, sự nàng đã thế lời thầy dám tin. Chẳng qua đồng cốt hoàng xiên, người đâu mà lại thấy trên cõi trần. Tiết hoa những ngậm ngùi xuân, thân này dễ lại mấy lần gặp tiên.